Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 18 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Lòng Mặc chậm rãi nói ra động cơ gây án của kỳ sĩ U Linh. Có mấy người học viên đều cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng lúc này đây, trong lòng Lòng Mặc và Tiêu Lãng hình như đều rất khâm phục Bác Nguyên Bản. Mặc dù vừa mới biết được thân phận của kỳ sĩ U Linh và động cơ kế hoạch của hắn, nhưng trước đó không lâu, cuộc trò chuyện mà Bác Nguyên Bản bí mật tìm gặp Tiêu Lãng và Lăng Bạc vẫn khiến cho hai cậu thanh niên vô cùng băn khoăn khó hiểu. Nhưng lúc này đây, cuối cùng hai người cũng đã biết được dụng ý của Bác Nguyên Mạn. Lẽ nào trong lòng ông lão đã có được những thứ đó mà hai cậu thanh niên chưa biết? Bác Nguyên Mạn vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Ông lão tự suy ngẫm một mình một lúc khá lâu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Vấn Thiên ở bên cạnh. Lúc này đây, Tiêu Vấn Thiên cũng đang nhìn ông lão. Nhạc phụ và con rể như thể có một thứ thần giao cách cảm. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như đều nhìn thấu được suy nghĩ tâm tư của nhau. Hơn nữa, những thứ mà trong lòng hai người suy nghĩ lúc này chắc có lẽ cũng hoàn toàn nhất quán. Hai người khẽ gật đầu, động tác này không bị ai phát hiện ra. Bác Nguyên Mạn khẽ hắng giọng, đứng dậy, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người nói. Đây là một sự phát hiện trọng đại, cũng là một sự hợp tác rất tốt. Hai tổ đưa ra những thông tin mà mình nắm được, thật không ngờ đã phát hiện ra thân phận của kỳ sĩ U Linh. Bây giờ chúng ta cũng rất có lòng tin để bắt được kỳ sĩ U Linh này rồi. Chúng ta có viết giày của hắn, cũng có ADN lấy được của hắn khi vào ngục. Hắn không chạy thoát được đâu. Nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ cấp bách trước mắt không phải là kỳ sĩ U Linh, mà là phải nhanh chóng tìm thấy được hai tên tội phạm mắc trọng tội cuối cùng. Hai kẻ đó chắc chắn là mục tiêu cuối cùng của kỳ sĩ U Linh. Chúng ta không thể để cho kỳ sĩ U Linh lại giết người nữa. Chỉ cần chúng ta bắt được A và B, vậy thì kỳ sĩ U Linh cũng sẽ không lâu nữa. Tôi tán thành, Tiểu Văn Thiền nói. Hiện giờ chúng ta vây bắt A và B không chỉ là bởi vì hai người bọn họ ổn định hơn kỳ sĩ U Linh, càng dễ dàng vây bắt, mà bởi vì khi các bạn hành động, chúng tôi đã căn cứ theo những kinh nghiệm thành công lúc trước của các bạn, cũng tiến hành một chuỗi suy luận. Ít nhất đối với A, trong lòng chúng tôi cũng đã có đáp án rồi. Thật không ngờ Bác Nguyên Mạn lại cho rằng tạm thời nên gác việc vây bắt kỳ sĩ U Linh. Quan điểm này rõ ràng ông nhận được sự tán đồng của Tiêu Lãng và Lăng Bạc. Trong lòng họ vẫn đang ngầm đọ sức với nhau. Lăng Bạc tuyệt đối không muốn bị Tiêu Lãng đào thải ra khỏi người gác đêm. Tiêu Lãng lại càng không muốn tất cả những nỗi vất vả mình đã chịu đựng suốt hơn 2 tháng nay cuối cùng lại trở thành công cốc. Nhưng Tiêu Vân Thiền đã nói rồi, đã có kế hoạch vây bắt cụ thể đối với A. Hai người cũng không nêu ra ý kiến gì khác. Sau khi trưng cầu ý kiến của Bác Nguyên Mạn, Tiêu Vấn Thiên đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục, lớn giọng nói. Cho đến hôm nay, sự phân tích suy luận và phương hướng vây bắt mà tổ chức người gác đêm chúng ta đưa ra thành công vây bắt được 14 đào phạm, trong đó có 9 người là xuất sắc nhất. Lần trước khi các bạn hành động, các thầy giáo chúng tôi đã tiến hành phân tích tổng hợp quy tích tâm lý của 9 tên đào phạm này. Hiện giờ tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Trải qua hơn 2 tháng dốc sức giao đấu, học viên của tổ chức người gác đêm đã bị đào thải gần một nửa. Vốn dĩ căn phòng họp này có thể ngồi được 20-30 học viên. Lúc này đây, chỉ còn lại 13 học viên, cho nên rất nhiều chỗ trống. Nhưng nghe thấy Tiêu Vấn Thiên nói như vậy, mọi người liền vô cùng hào hứng, lần lượt ngồi thẳng người, tập trung tinh thần. Tiêu Vấn Thiên mắt sáng như chim ưng, quát một lượt nói: chậm tất cả các quá trình phái bắt, mọi người chúng ta đều hiểu rất rõ rồi, tôi cũng không muốn lặp lại nữa. Bây giờ điều tôi muốn nói chính là lời phân tích về quy tích tâm lý. Mặc dù có nhiều đạo phạm như vậy, tính cách mỗi người lại khác nhau, hành vi phạm tội cũng khác nhau, điều kiện khác nhau, nhưng chúng tôi phát hiện ra quy tích tâm lý của bọn họ vẫn có quy luật. Sự truy bắt đầu tiên với ba đạo phạm L, O, B, bởi vì thời gian cách vụ án vượt ngục ngắn, cho nên ba người hoặc là hoảng loạn không lựa chọn được đường đi, hoặc là ẩn nấp vào một chỗ mà mình tự cho rằng đáng tin nhất. Nhưng trong tâm lý của ba kẻ đó đều là vì lẩn trốn. Cùng với khoảng thời gian kéo dài dần ra, các phạm nhân mặc dù không còn lẩn trốn nhưng bắt đầu suy ngẫm lại về hành vi của mình. H và G, một người là hoàn thành chấp niệm trong lòng mình, một người là lính viếng bộ. Nói thẳng ra trong lòng họ đều là sự tuyệt vọng đối với tương lai, hoàn thành nguyện vọng trước lúc lâm chung. Sau khi tuyệt vọng vẫn chưa bị bắt, vậy thì tâm lý của những người đào phạm này sẽ xảy ra sự thay đổi, thậm chí có hy vọng được làm lại cuộc đời. Vậy thì họ có khả năng sẽ muốn nghĩ cách để mưu sinh, ví dụ như mở buôn bán online. Một khi họ đã sống sót, họ sẽ nghĩ cách tháo gỡ những nút thắt tâm lý trước đây. Lúc này, hành vi của họ sẽ có sự trả thù một cách cẩn mật. Hành vi mang tính mục đích sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như S chuẩn bị giết hại đối tượng theo lời đồn đại, R tiếp tục tìm khoái cảm phóng hỏa, còn K tìm được cảnh bồng lai tiên cảnh trong lòng mình. Tiêu Vấn Thiên vừa nói, mọi người vừa lật dở cuốn sổ ghi chép phá án lúc trước. Tiêu Vấn Thiên nói tiếp: từ lần trốn đến tuyệt vọng, rồi lại đến mưu sinh, sau đó cởi nút thắt trong lòng, chúng ta có thể nhìn thấy một quy tích tâm lý rõ rệt. Vậy thì một khi nút thắt tâm lý lúc trước đã được tháo bỏ, tâm lý tiếp theo của phạm nhân sẽ là như thế nào nhỉ? Không có ai lên tiếng, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Vấn Thiên. Khóe miệng Tiêu Vấn Thiên khẽ nhếch lên: tôi cho rằng ngay khi nút thắt tâm lý được mở ra, họ sẽ nhìn rõ mọi thứ rất thoáng, vậy thì họ sẽ thoải mái tùy tiện để phạm tội. Mọi người lần lượt gật đầu, lần lượt tán thành. Ngoài kỳ sĩ U Linh, chúng ta vẫn còn lại hai người phạm nhân cuối cùng, cũng là tội phạm mắc trọng tội, A và B. Tiêu Vấn Thiên giơ ngón tay trỏ và ngón tay giữa lên nói: họ đã giết chết cảnh sát kẻ ngục, đã từng bị chúng ta luận nhầm thành người lên kế hoạch. Mặc dù họ đã chịu tướng xấu cho kỳ sĩ U Linh, nhưng dù sao họ vẫn là đại ca xã hội đen, nền tảng của họ trước khi vào ngục rất vững chắc, cho nên vẫn ung dung ngoài phòng pháp luật. Bọn họ có khả năng cũng trải qua quá trình tâm lý như vừa nêu trên, nhưng điều kiện để họ sống sót được và hoàn cảnh nơi họ sinh sống đương nhiên tốt hơn những người khác nhiều. Thế nên chúng tôi bắt đầu suy đoán, nếu như bây giờ họ đã bắt đầu muốn gì làm đấy rồi, vậy thì họ sẽ muốn làm gì như thế nào đây? Tất cả các học viên đều bắt đầu trong mày. Những nút thắt này của Tiêu Vấn Thiên không hề gây khó khăn được cho Tiêu Lãng và Lăng Bạc. Hai người gần như đồng thanh nói ra hai chữ: đạo sĩ. Đúng vậy, Tiêu Vấn Thiên mở lời. Điểm then chốt chính là người đạo sĩ này. Căn cứ theo lời khai của các đạo phạm xã hội đen bắt được lúc trước, người đạo sĩ này cũng không phải là đạo sĩ nghiêm chỉnh gì. Ông ta hoàn toàn là một kẻ mượn án đạo sĩ để làm những việc tà giáo. Ông ta thường xuyên chủ trương dùng uống máu người để chữa trị bệnh tật, cũng từng nói về việc chữa trị bệnh liệt dương của B rằng cách tốt nhất chính là uống thật nhiều máu của nam giới, dùng dương khí trong máu của nam giới để lẩy lùi âm khí quá nhiều trong cơ thể B. Hơn nữa, A lại rất yêu thương và chăm sóc em trai. Nếu như hắn muốn làm gì tùy ý, vậy thì chắc chắn sẽ giết người lấy máu để chữa bệnh cho em trai hắn. Cho nên bước tiếp theo là tìm kiếm chỗ nào tập trung xảy ra những vụ án mạng phải không? Có học viên lên tiếng hỏi. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thông qua điều tra hệ thống vụ án mạng trong toàn quốc, sau khi xảy ra vụ án vượt ngục, không hề xảy ra vụ án mạng tập trung nào cả. Tiêu Vấn Thiên nói. Dù sao thì đất nước của chúng ta là một đất nước vô cùng an toàn. Vậy thì tìm sự mất tích tập trung nhỉ? Tiểu Lãng hỏi. Hơn 2 tháng nay, Tiêu Vấn Thiên nhìn thấy sự trưởng thành của cậu con trai út của mình, nhìn thấy thiên phú của thằng bé, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hân hoan. Thế nên ông dịu dàng nói. Đúng vậy, đây chính là điểm then chốt. Mặc dù qua sự hỗ trợ điều tra, tỉnh của chúng ta và các tỉnh lân cận đều không xảy ra vụ án mất tích tập trung, nhưng chúng tôi vẫn nhận được một tin tức tình báo. Ở thành phố biển, bắt đầu từ 2 tuần trước, đột nhiên mất tích rất nhiều đàn ông lang thang. Sự việc này được cảnh sát của một đồn công an phát hiện ra. Ban đầu, cậu ấy tưởng rằng đây là hành vi của trạm thu nhận, cho nên cũng không để ý. Nhưng sau khi nhìn thấy thông báo hỗ trợ điều tra của chúng ta, đến trạm thu nhận kiểm chứng, phát hiện ra nhóm đàn ông lang thang này không ở đó, cảm thấy rất kỳ lạ. Thế nên đã thông báo cho chúng tôi. Nhưng dù sao cũng là những người đàn ông lang thang, hơn nữa đều không có thân phận, cho nên không có cách nào để triển khai điều tra liên quan. Chỉ có thể phân tích từ những ấn tượng thường ngày của những người cảnh sát. Nếu như không có sự sai lệch về trí nhớ, những người mất tích đều là những người nam giới lang thang. Điều này rất khả nghi. Nhưng thành phố biển lượng người lớn như vậy, biết bắt người từ đâu đây? Tiểu Lãng hỏi. Cùng với việc công bố điều tra hỗ trợ của các vụ án tử vong, mất tích tập thể, chúng tôi còn tiến hành hỗ trợ điều tra trên phương diện máu. Tiêu Vấn Thiên nói. Có một lời hồi đáp rất có giá trị. Đây là một vụ án xảy ra ở thành phố Dương Bắc của tỉnh lân cận chúng ta. 5 năm trước, cảnh sát giao thông ở lối ra đường cao tốc kiểm tra một chiếc xe con, bị người ở trong chiếc xe con đó lấy súng tấn công. May mà không có thương vong. Trong quá trình cảnh sát giao thông và cảnh sát đặc nhiệm chặn đường vây bắt, 2 phần tử tội phạm có súng kháng cự đã bị bắn chết tại chỗ. Cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra được từ trong xe một lượng túi máu lớn để đông lạnh, vô cùng kinh ngạc. Qua kiểm tra, phát hiện chắc chắn trong những túi máu này đều là máu của người. Hơn nữa, nguồn máu không dưới 10 cá thể. Nhưng đưa những số liệu ADN này nhập vào kho trong nhân khẩu mất tích, không có kết quả trùng khớp nào. Lúc đó cảnh sát Dương Bắc cho rằng đây không phải là một vụ án nghiêm trọng, mà tiến hành điều tra theo vụ án dính líu đến việc buôn bán trạm báo đen. Thông qua 5 ngày điều tra, lợi dụng xe và bối cảnh của người bị bắn chết, bước đầu phán đoán trạm báo đen này có khả năng được đặt ở xưởng sản xuất thuốc Hòa Tử, thành phố biển. Nhưng chúng ta có lẽ đã biết đây rõ ràng không phải là trạm báo đen, mà là một địa ngục khủng khiếp. May mà họ vẫn chưa đánh rắn động cỏ, họ vẫn luôn bí mật trinh sát điều tra. Bên xưởng sản xuất thuốc vẫn không biết chiếc xe con đã bị cảnh sát thu giữ. Nếu như không phải là có thông báo hỗ trợ điều tra của chúng ta, bọn họ cũng chuẩn bị mấy hôm nữa chạy đến thành phố biển để ra tay phá án. Ồ, chúng ta giống như một lò phản ứng. Tin tức ở 2 thành phố đều chạy về cho chúng ta lên men một cách thần kỳ. Luôn thông tin có vẻ như không liên quan, khi sâu chuối lại thì trực tiếp chỉ ra chỗ của phần tử tội phạm. Lòng Bạc nói để cảm thán. Có thể nhận thấy rằng tin tức hóa có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc phá án. Tiêu Vấn Thiên nói. Đã xác định được vị trí, chúng tôi đã thông báo cho chi đội cảnh sát đặc nhiệm. Ngoài những người trực ban, rồi toàn bộ nguồn lực của cảnh sát, tôi đang nhanh chóng đến thành phố biển dốc toàn lực để vây bắt đạo phạm A và cả tên đạo sĩ già đó, loại bỏ thế lực tà ác đang dư của A, đồng thời hy vọng có thể giải cứu được những người đàn ông lang thang còn chưa bị giết hại. Các đồng chí, kỳ hạn 3 tháng cũng sắp hết rồi. Đối với cảnh sát, đối với người gác đêm, bắt được tất cả các đạo phạm là một mệnh lệnh cần phải kiên trì đến cùng. và hôm nay sẽ là một cuộc chiến mang tính dấu mốc của lịch sử, liên quan đến sự vinh dự của cảnh sát, liên quan đến số phận của người gác đêm, liên quan đến sự an toàn của nhân dân. Tôi cho mọi người nửa giờ đồng hồ để ăn cơm, để chuẩn bị. Nửa giờ đồng hồ sau, trang phục chỉnh tề, xuất phát. 11 học viên đều vô cùng hưng phấn, lập tức đứng lên rời khỏi đó. Lòng Mặc thì lại ngồi yên hồi lâu trên ghế của mình, rồi mới từ từ đứng dậy bước đi. Tiểu Lãng vẫn chờ đợi đến khi Lăng Mặc và các thầy giáo đều rời khỏi hội trường mới nói: "À, ông ngoại, ông đợi một lát, cháu có chút việc nhà muốn nói chuyện với ông." Trong phòng họp vắng vẻ, hai ông cháu ngồi đối diện nhau. Bác Nguyên Mạn bắt chân chiếu ngũ, mỉm cười nhìn cháu ngoại mình. Qua nét mặt của ông lão, ông lão hình như đã đoán ra được cậu cháu ngoại định bàn luận với mình chuyện gì. Tiểu Lãng cúi đầu suy ngẫm, sắp xếp câu từ, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "À, ông ngoại, có một cơ hội một mũi tên trúng hai đích, ông có muốn nghe một chút không?" "Ồ." Bác Nguyên Mạn nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Cho dù cháu không ăn cơm tối, để bụng đói đi thực hiện nhiệm vụ cũng chỉ còn nửa giờ đồng hồ thôi. Tại sao không chờ tới khi quay về hay nói nhỉ?" "Việc không thể chậm trễ được ông ạ." Tiểu Lãng cũng nhìn đồng hồ đeo tay. "Đã cách mấy ngày mà đã hoàn toàn thay đổi. Câu nói này không sai chút nào." Bác Nguyên Mạn nhào mắt nhìn Tiểu Lãng nói: "Hai tháng trước, đối với cháu mà nói, những việc phá án này cháu không hề lo lắng chút nào phải không? Bây giờ thì đã bắt đầu sốt sáng lo lắng về việc phá án rồi à? Thật không dễ dàng gì." Cháu không muốn thua lão Tiêu mà thôi." Tiểu Lãng cố tình tỏ vẻ tỉnh bơ bất cần nói. "Vậy cháu nói nhé." Tiểu Lãng đưa cho bác Nguyên Mạn một tập tài liệu nói: "Dạ, đây là tài liệu cháu vừa mới chỉnh lý được từ hồ sơ vụ án, ông vừa nghe vừa xem. Cháu nghĩ như thế này: à, đã thích làm gì thì làm đấy. Gây ra một vụ án không hề nhỏ như thế này, dụng tâm của hắn hoàn toàn đều là vì chữa trị cho B, em trai của hắn. Suy xét từ vấn đề an toàn, A và B lúc này rất có khả năng không cùng ẩn nấp chung một chỗ. Chiếc xe con bị chặn ở thành phố Dương Bắc, các thành phố biển tận 500 km, đã chứng thực điều này. Hơn nữa, địa điểm chặn bất chính là lối ra vào của đường cao tốc. Lối ra vào của đường cao tốc thường đều là những con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn được đến đích. Nói một cách đơn giản, cháu cho rằng B chắc chắn đang ẩn nấp ở thành phố Dương Bắc. Nói xong, Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào bác Nguyên Mạn, muốn xem phản ứng của ông ngoại. Thế nhưng bác Nguyên Mạn lại không hề có phản ứng gì, cũng không nói gì, càng không khen ngợi đứa cháu ngoại của mình. Điều này khiến cho Tiểu Lãng có đôi chút thất vọng. Trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Lãng cuối cùng không kiên nhẫn thêm được nữa nói: "Thôi được rồi ông ngoại, cháu biết ông là con cáo già mà, những chuyện phạt này chắc chắn ông cũng biết. Vậy thì xảy ra vấn đề, tại sao ông không bố trí hai đội đồng thời về bắt hai tên khốn nạn này? Chẳng phải là một mũi tên chúng hai đích sao?" "Ta là người già đi săn, không phải là cáo già." Bác Nguyên Mạn mặc dù biết cậu cháu ngoại này trước này vẫn luôn không có trên dưới gì đang trêu đùa, nhưng ông lão vẫn nghiêm túc chỉnh sửa nói: "Con cáo dù có xảo quyệt đến đâu cũng không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của người đi săn được. Bây giờ ta hỏi cháu, thành phố Dương Bắc diện tích 4.000 km², hơn 1 triệu nhân khẩu, làm thế nào để tìm lại được hành tung của B?" Đối với vấn đề câu hỏi này, Tiểu Lãng rất tự tin. Cậu chu môi hất cằm về phía tập tài liệu bác Ngân Mạn đang cầm trên tay nói: "Tài liệu này là được trích lọc từ những tập tài liệu điều tra trước khi B vào ngục. Khi ông bắt đầu nói đến vấn đề cả quá trình diễn biến tâm lý của đào phạm, nếu như quan điểm này đáng tin cậy, cháu cảm thấy B rất có khả năng ẩn nấp trong một tiểu khu nào đó. Lúc đầu khi xem xét tài liệu của phạm nhân, cháu đã chú ý thấy một chi tiết, chính là khi cảnh sát vừa mới bắt đầu tiến hành điều tra thế lực xã hội đen do A và B làm thủ lĩnh, đã từng bắt gặp chiếc xe hơi của B xuất hiện ở rất nhiều nơi. Lúc đó con tưởng rằng hắn nên làm ăn ở nhiều nơi, buôn bán thuốc phiện gì đó, trong đó có cả ghi chép về thành phố Dương Bắc. Lúc đó chỉ là có một ấn tượng. Sau khi nhớ lại, vừa rồi cháu mới lật dở lại bản ghi chép lúc trước, là hệ thống máy quay camera giám sát của thành phố ghi lại được. Có một chập tối, hắn đã tiến vào một khu biệt thự, sáng sớm hôm sau thì đi ra. Bởi vì B thường xuyên đi đến những thành phố lân cận, cho nên thông tin này cũng không được kiểm chứng. Vậy cháu kiểm chứng bằng cách nào? Bác Nguyên Mạn tỏ ra hứng thú. Cháu cảm thấy căn bệnh liệt dương gì đó cũng không phải là bệnh hiểm nghèo, không nhất thiết phải vội vàng chữa trị ngay nhỉ? Tiểu Lãng nói, trừ khi hắn vô cùng bức thiết nhu cầu trên phương diện này. Ồ, ông hiểu rồi. Cháu cảm thấy mấy thành phố được ghi chép ở trong những tài liệu này của B là do B bao mấy cô bồ sao? Bác Nguyên Mạn nói, thông qua điều tra tài liệu thì thấy, bất luận những người có mối quan hệ thân thiết đến đâu, cũng không có ai biết được tại sao B lại đi đến mấy thành phố này. Tiểu Lãng nói, ngay cả một mình đều giấu kín như vậy, đó chẳng không phải là trốn tránh sự tấn công của cảnh sát, mà là trốn tránh sự tấn công của con hổ cái ở nhà hắn. Trong nhà có hổ cái mà cháu không biết sao? Qua những câu chữ trong lời nói của vợ B, trực giác của cháu có thể thấp thoáng cảm nhận được. Ông ngoại, ông biết được chỉ số EQ của cháu rất cao mà. Tiểu Lãng rất tự tin. Cho nên sau khi bê trốn thoát, lần trốn ở trong nhà một cô bồ nào đó mà hắn cảm thấy an toàn nhất, cũng chính là trong một biệt thự ở trong tài liệu điều tra đã nhắc đến. Được, bác Quyền Mặt nói, ta lại hỏi cháu câu hỏi thứ hai. Cháu nói cho ông biết chiêu thức chọn lựa mục tiêu của kỳ sĩ U Linh là gì vậy? Tiểu Lãng không biết ông ngoại nghĩ gì mà tư duy đột nhiên lại chuyển sang kỳ sĩ U Linh. Câu hỏi này nêu ra khiến cho Tiểu Lãng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng cuộc huấn luyện gần 3 tháng này khiến cho cậu nhanh chóng có thể tập trung tinh thần của mình để suy nghĩ vấn đề. Cậu suy nghĩ tỉ mỉ, từng chút một nói. Cháu cảm thấy trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói, chiêu thức lợi hại nhất chính là không có chiêu thức. Chiêu thức của kỳ sĩ U Linh thực ra là không có chiêu thức. Ông muốn nghe tỉ mỉ hơn? Bác Nguyên Mạn mắt như lóe sáng. Rất đơn giản, Tiểu Lãng nói. Mỗi lần chúng ta phát hiện ra đạo phạm bị kỳ sĩ U Linh giết chết đều là vì chậm hơn kỳ sĩ U Linh một bước. Lẽ nào mục tiêu của mỗi lần phân tích của kỳ sĩ U Linh đều trùng khớp với chúng ta? Trên đời làm gì có sự việc nào trùng hợp đến thế chứ? Cháu cảm thấy có lẽ là thông tin phân tích suy luận của chúng ta thông qua phương thức nào đấy đã bị tiết lộ cho kỳ sĩ U Linh. Bởi vì kỳ sĩ U Linh hành động đơn phương độc mã một mình, lại không cần thực hiện các trình tự thủ tục giải quyết vụ án, cho nên nhanh chóng và linh hoạt hơn chúng ta, dẫn đến tình trạng chúng ta lần nào cũng chậm hơn hắn một bước. Tốt lắm, trong đầu của bác Nguyên Mạn khẽ trùng trùng. Cháu cảm thấy vấn đề tiết lộ thông tin này là trách nhiệm của cảnh sát hay là trách nhiệm của người gác đêm? Tiểu Lãng nhận được sự tán thành của ông ngoại, lập tức hào hứng nói, thứ nhất, cảnh sát chỉ thực hiện theo phương thức hành động mà chúng ta đưa ra, chứ không hề biết được vì sao chúng ta lại đưa ra phương hướng như vậy. Vậy thì bọn họ cho dù là biết được sẽ hành động ở đâu, hành động như thế nào, cũng không thể nào định vị chuẩn xác được từng vị trí mà tội phạm có khả năng ẩn nấp. Thứ hai, hiện nay trong người gác đêm chỉ có 4 người là có thân phận cảnh sát. Ông, Lão Tiêu, ông chú từ đồ bá hôm giữ đó. Còn có cả người phân tích của tổ chức chiến ương bọn cháu, bác sĩ pháp y Nhiếp Chỉ Hiền. Những người khác, thậm chí ngay cả thầy giáo hướng dẫn, đều không phải là cảnh sát. Không phải là cảnh sát chính quy, vậy thì sẽ bớt đi được sự bó buộc về kỷ luật. Mặc dù tổ chức người gác đêm là một tổ chức thần thánh, nhưng xét ở tình hình hiện tại, tạm thời vẫn ở trạng thái vàng thao lẫn lộn. Cho nên cháu cho rằng vấn đề tiết lộ thông tin đương nhiên là xuất phát từ trong tổ chức người gác đêm. Nếu đã có người cố ý tiết lộ thông tin, vậy thì cuộc họp vừa mới xong, kẻ nội gián ở trong tổ chức bây giờ sẽ làm việc gì? Bác Nguyên Mạn dẫn dụ Tiểu Lãng trả lời. Ý ông muốn nói là hắn sẽ lập tức báo tin này sao? Ông muốn lợi dụng cơ hội này để bắt được kẻ nội gián phải không ạ? Tiểu Lãng nói. Ông ngoại, ông đừng quá ngây thơ nữa. Kỵ sĩ U Linh đã gây ra nhiều vụ án như vậy. Phương thức liên hệ của bọn họ đương nhiên sẽ vô cùng bảo mật. Hơn nữa bây giờ là thời đại thông tin hóa. Chỉ cần nhúc nhích mấy con tay là có thể bày tỏ cho toàn thế giới biết được tâm ý và thái độ của mình. Ông muốn thông qua camera giám sát để bắt được kẻ nội gián và kỵ sĩ U Linh chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ông biết không hề dễ dàng gì mà bắt được kẻ nội gián. Bác người mạng nói. Đây cũng là điều mà kể từ khi kỵ sĩ U Linh xuất hiện đến nay ta vẫn rất luôn lo lắng. Một con sâu có thể bỏ đầu nơi canh, nhưng lần này ta không hề có tham vọng dễ dàng tóm được tên nội gián, mà là muốn lợi dụng hắn để dụ kỵ sĩ U Linh. Dụ rắn ra ngoài hang ư? Tiểu Lãng như chợt bừng tỉnh. À, có phải là ông muốn thông qua hành động không chỉ bắt được A, hơn nữa còn bắt được cả kỵ sĩ U Linh? Cho nên trước khi các cháu quay trở về đây, thực ra chúng ta đã bố trí một lượng cảnh sát đến ngay thành phố biển tiến hành bố trí giám sát khu vực liên quan rồi. Bác Quyền Bạn nói vẻ đắc chí. Chỉ cần kỵ sĩ U Linh vừa mới xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ bị bắt. Đây là kế hoạch câu cá, có bao nhiêu người mới biết được à? Tiểu Lãng nói. Các thầy giáo hướng dẫn và cả các cảnh sát cao cấp mới biết được. Bác Quyền Mạng nói. Vậy nếu kẻ nội gián chính là một người trong số những người này thì sao? Tiểu Lãng tỏ vẻ hoài nghi nói. Ông cho rằng nhóm người già này vẫn có thể tin tưởng được. Bác Quyền Mạng trầm ngâm nói. Mà dù trước đây tổ chức người các đêm chúng ta từng xuất hiện một số vấn đề, nhưng ông vẫn rất tin tưởng phẩm chất đạo đức của mỗi người trong số họ. Đặc biệt là 10 thầy giáo hướng dẫn mà lần này ông gọi về, ông đều hiểu rất rõ ràng, rất tin tưởng, có thể phó thác được. Tiểu Lãng có chút không phục nói. Vậy thì cháu cũng cảm thấy mười mấy học viên trong hai tổ của chúng cháu đều rất đáng tin. Ồ, đương nhiên, phải trừ cái tên lòng mạc sâu tính đó ra. Ông ngoại à, thế sự bây giờ lòng người khó lường lắm. Tiểu Lãng thở dài, cảm thán, khiến cho Bác Quân Mạng bật cười. Tên nhóc con này giả vờ tỏ ra già cả làm gì. Nói thế này đi, ông đã ngầm bố trí cảnh sát hành động nhanh chóng. Hơn nữa cảnh sát trong vùng cũng giúp toàn lực phối hợp với chúng ta. Cho dù là trong nội bộ thầy giáo hướng dẫn có tiết lộ ra thông tin, kỵ sĩ U Linh cũng đừng có mong ra tay được trước chúng ta để được mục đích. Nếu như kẻ nội gián và kỵ sĩ U Linh biết được hoặc là phán đoán ra được ý đồ của ông, biết rõ được mình không thể nào đạt được mục đích, cho nên dùng hành động hoặc là chuyển sang mục tiêu khác thì sao? Tiểu Lãng hỏi. Với phong cách hành xử kỵ sĩ U Linh, hắn tuyệt đối sẽ không thể cứ thản nhiên chấp nhận nhìn người chúng ta bắt đi. Chuyển gì mục tiêu ư? Ý cháu muốn nói kỵ sĩ U Linh sẽ đi giết B? Bác Quyền Mạn cười vẻ khinh mạn nói. Cháu đã nói rồi mà, tên kỵ sĩ U Linh vốn không có chiêu thức. Ông không cho rằng hắn có thể phân tích ra được vị trí cụ thể của B giống như cháu. Không chỉ bởi vì vậy mà ông không lo lắng cho B đấy chứ? Tiểu Lãng nói. Ông ngoại, liệu lần này ông có khinh địch quá không? Thực tế là kỵ sĩ U Linh ông mạnh hơn nhiều so với dữ liệu của chúng ta. Thậm chí hành động của hắn lần nào cũng trước chúng ta mà. Bác Quyền Mạn nói. Ông phân tích mấy điểm này cho cháu. Một là chiêu trò thường dùng của kỵ sĩ U Linh là thực thi hành động theo như hướng tu di của chúng ta, không hề phát hiện ra hành động chủ động của hắn. Hai là trong đợt hành động vây bắt lần trước, ông cố tình cho hai tổ các cháu đồng thời hành động trong quy tích hành vi của kỵ sĩ U Linh. Trên thực tế, phạm vi đối tượng vây bắt của các cháu còn nhỏ hơn, khu vực càng rộng rãi hơn, càng dễ xâm hại hơn. Nhưng kỵ sĩ U Linh lại lựa chọn đối tượng mà Lam Mặc vây bắt. Vì sao vậy chứ? Bởi vì đối tượng mà các cháu vây bắt là một kẻ giết người chịu tội thay, nhưng giờ đã chuyển biến và muốn được bắt đầu làm một con người hoàn toàn mới. Còn đối tượng mà Lam Mặc vây bắt lại hoàn toàn là một kẻ biến thái. Cũng có nghĩa là trong tình huống bị giới hạn về điều kiện không gian và thời gian, kỵ sĩ U Linh không thể không buộc phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng, mục tiêu của hắn lựa chọn chính là kẻ nguy hiểm hơn. A và B ẩn nấp ở hai nơi, cách nhau hơn 500 km. Đây được coi như là một vực sâu xuất hiện trước mắt kỳ sĩ U Linh. Hắn bắt buộc phải chọn một trong hai người. A giết người lấy máu, B nhiều nhất cũng chỉ là uống máu, cho nên A gây nguy hiểm lớn hơn. Cho dù phải lựa chọn, kỳ sĩ U Linh cũng sẽ chọn A. Đây chính là phán đoán của ông ngoài, có phải không ạ? Tiểu Lãng tỏ ra hơi cuống. Nhưng nếu như kỳ sĩ U Linh biết được kế hoạch của ông, muốn câu cá bắt hắn, hắn không ngốc đâu. Hắn chắc chắn sẽ chuyển hướng đi giết B. Vẫn là câu nói đó, ông tin nhóm lão giả này sẽ không tiết lộ thông tin, vậy thì những người khác sẽ không biết được kế hoạch câu cá. Bác Nguyên Mạt ngừng một lát bổ sung thêm. Đồng thời ông cũng tin rằng tên kỵ sĩ U Linh này sẽ không nỡ bỏ qua A, người có vị trí rõ ràng, không nỡ bỏ qua kẻ biến thái đáng sợ hơn không giết mà đi tìm B, một người khó tìm và yếu đuối hơn. Cháu cứ cảm thấy kỵ sĩ U Linh không đơn giản như vậy. Tiểu Lãng tỏ ra khâm phục, giọng nói cũng cao lên vài phần. Hắn không đơn giản, nhưng cũng sẽ không thoát đi thiên la địa võng của cảnh sát. Bác Ngân Mạc phản bác. Tại sao lại không thể đồng thời bố trí giám sát A và B chứ? Tiểu Lãng đập bạt đứng dậy. Bác Ngân Mạc tỉnh bờ trước hành động bất kính của Tiểu Lãng. Gần 3 tháng rồi, cảnh sát Nam An đã sức cùng lực kiệt. Cho dù có sự phối hợp của cảnh sát trong vùng, nhưng cảnh sát Nam An nắm rõ tình hình hơn mới là quân chủ lực. Đáng tiếc, nguồn lực cảnh sát của chúng ta vô cùng có hạn. Hơn nữa, trị an của các vùng vẫn cần được duy trì. Chỉ có thể rút ra được gần này người để tiến hành hành động đặc biệt này thôi. Hơn nữa, khu vực hiện trường lớn như vậy, A rất có khả năng tập hợp rất nhiều kẻ giúp đỡ, thậm chí có súng. Cần phải chắc chắn không có chút tổn thất nào. Cần phải có lực lượng cảnh sát lớn để bao vây xảo huyệt. Thế này là ông đang đánh cược. Tiểu Lãng nói. Bác Nguyên Mạn nói. Khả năng chiến thắng 90%. Ông cảm thấy vẫn đáng để đánh cược một phen. Nhưng ông vẫn sẽ điều động một phần lực lượng cảnh sát thành phố Dương Bắc bố trí giám sát khu vực mà cháu nói. Một mặt có thể phòng ngừa kỳ sĩ U Linh thật sự giống như lời cháu nói, làm ngược lại với nguyên tắc của mình. Hơn nữa, hắn cũng thật sự có khả năng phân tích xuất sắc để tìm được B. Mặt khác, cũng để đề phòng B vừa thông qua được con đường nào đó, sau khi nghe được thông tin liền chạy trốn. Đương nhiên, nếu như B thật sự giống như lời cháu phân tích, là đang ở trong khu vực này, mặc dù ông rất tin tưởng khả năng phân tích của đứa cháu cưng của ông, nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải tập trung tinh lực để đi về bắt A và kỳ sĩ U Linh. Còn về B, hắn luôn lẩn trốn, thậm chí chìm đắm và sắc dục, hắn chắc chắn không thể chạy thoát được. Nếu như thuận lợi, sau khi hành động tối nay giành được thắng lợi, ngày mai chính là ngày mà B bị bắt về quy án. Như vậy, chúng ta mới có thể coi là hoàn toàn thắng. Nhưng cảnh sát của thành phố Dương Bắc lại chẳng biết một chút gì về hành động đại cục của chúng ta cả. Tiểu Lãng biết ông ngoại đang an ủi mình, nhưng cậu vẫn nói không chút kiêng nể. Theo dõi giám sát mà không hiểu rõ tình hình, khắp nơi đều thấy sơ hở, có tác dụng gì đâu chứ. Vậy ông có thể đưa bức ảnh của B cho cảnh sát Dương Bắc, họ có lẽ sẽ không để B chạy thoát khỏi vòng vây. Bác Quân Mạn nói. Vậy tên kỵ sĩ U Linh đó thì sao? Hắn giỏi ngụy trang như vậy, cảnh sát Dương Bắc lại không nắm được thông tin, có thể nhận biết hắn được không? Tiểu Lãng không hề nhún nhường. Sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Bác Quyền Mạn nói. Khi việc phá án phải đối mặt với sự lựa chọn, chúng ta cũng phải tính đến tỷ lệ thành công chứ. Cháu thì cháu có ý kiến khác. Tiểu Lãng nói. Có ý kiến khác cũng không có tác dụng gì. Bác Quyền Mạn về hai tay ra. Có ý kiến khác cũng phải giữ lại, là mệnh lệnh thì phải chấp hành. Đây là quy định của cảnh sát. Cháu không phải là cảnh sát. Tiểu Lãng quay người định rời khỏi hội trường. Nếu như cháu chống đối lại mệnh lệnh thì thật sự vĩnh viễn cũng không thể làm cảnh sát được. Bác Nguyên Mạn nói. Hơn nữa, kỳ hạn 3 tháng vẫn chưa đến, cuộc cá cược của cháu cũng bị thua luôn đấy. Câu nói này đã đánh trúng điểm yếu trong lòng Tiểu Lãng. Nhưng Tiểu Lãng bản tính vốn ngoan cố, không hề dừng bước, vô cùng cương quyết, không buồn quay đầu lại, cứ thế bước ra khỏi cửa phòng họp. Cậu cảm thấy khi mình rời khỏi đó, trong mắt ông ngoại có nhiều cảm xúc đan xen. Đó là sự khen ngợi, sự vui mừng hoặc là sự lo lắng. Khi Tiểu Lãng và một thành viên của tổ chuồn lửa va vào nhau, cậu vốn cường tráng nên không hề hấn gì. Thế nhưng người học viên kia thì loạn trọng mấy bước. À, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu học viên đó thẫn thờ lên tiếng xin lỗi, trực tiếp chạy về phía Bác Ngân Mạn vẫn đang ngồi ở giữa phòng họp. Tiểu Lãng trợn mắt nhìn người của tổ viên một cái, chuẩn bị rời khỏi đó thì lại nghe thấy người học viên cuống quýt hồi báo với Bác Ngân Mạn. Thầy Bác, tổ trưởng của chúng cháu Lang Mạc không thấy đâu nữa cả. Chỉ còn 5 phút nữa là xuất phát rồi, ngay cả người của cả đội đều không thấy đâu cả. Tiểu Lãng giật mình kinh hãi, đứng lại ở cửa, lưng quay vào phòng họp lắng nghe. Bác Nguyên Mạn trầm mặc một lát, thở dài nói: Đi đi, để cậu ấy đi đi. Tiểu Lãng chợt giật lại mình. Mặc dù ngay từ ban đầu cậu đã không thích cái tên Lăng Mạc, cứ giả vờ tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa thủ đoạn lại hạ lưu. Thêm nữa, bất luận là cuộc tranh cãi trong nội bộ người gác đêm, hay là cuộc cạnh tranh riêng giữa cậu và Lăng Mạc, hai người đều hoàn toàn là đối thủ của nhau. Nhưng trong nội tâm của Tiểu Lãng, xét từ góc độ phải trái, chính tả, Tiểu Lãng chưa bao giờ thật sự coi mình và Lăng Mạc đứng ở hai phe. Dù sao thì họ cũng đều ở chung vào một chiến hào trong tổ chức người gác đêm. Lúc này đây, Tiểu Lãng nhớ đến lần hành động đầu tiên của họ, bởi vì sự hướng dẫn nhầm lẫn của Lăng Mạc khiến cho họ chậm mất một ngày mới bắt được phạm nhân. Và chính trong khoảng thời gian chênh lệch này, phạm nhân đã bị kỵ sĩ U Linh giết hại. Lẽ nào cậu ta không chỉ là bởi vì để cho mình thắng, mà là muốn đi báo tin? Lăng Mạc là một kẻ nội gián. Lúc này đây, Tiểu Lãng thực sự mơ hồ.